Lưu Manh Lão Sư, chương 891, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói Tiểu Hồng chính mình đi đến kinh thành nửa năm ta sợ hắn không có thói quen a. Ngươi sai lầm rồi, Tiểu Hồng không là một người đi. Đặng Lão Sư lắc đầu nói, không phải nàng đi một mình, chẳng lẽ lại bảo ta đi vào trong đó bồi Tiểu Hồng nửa năm sao? Trần Thiên Minh hay nói giỡn nói, là a ngươi đi vào trong đó nửa năm bồi Tiểu Hồng. Đặng Lão Sư điểm gật đầu nói. Trần Thiên Minh giật mình nói không thể nào, ta chỉ là mở hay nói giỡn mà thôi. Đặng Lão Sư ngươi hẳn là cũng là theo ta hay nói giỡn đi sao? Đặng Lão Sư lắc đầu nói Thiên Minh ta như thế nào sẽ với ngươi hay nói giỡn đâu? Đây là thật, lần này thi đua quốc gia phi thường coi trọng, về phần là nguyên nhân gì chúng ta cũng không biết. Có thể nói trường học cùng với quốc gia đều ở làm cho này 11 học sinh bật đèn xanh vì chiếu cố tốt dự thi đệ tử quốc gia yêu cầu này 11 học sinh từ đều giáo phái một cái lão sư đi tiếp khách. Trời ạ, này 11 học sinh cũng quá nghiêu, Trần Thiên Minh nói, này đương nhiên ngươi không có chứng kiến trường học của chúng ta vì Tiểu Hồng làm ra rất nhiều chuyện tình sao. Từ hiện tại bắt đầu Tiểu Hồng mỗi tháng trợ cấp 500 khối, nàng cùng với ngươi ở kinh thành thực túc là do quốc gia phụ trách, này ngươi cũng đừng có lo lắng. Đặng Lão Sư nói, Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói Đặng Lão Sư bằng không ngươi đi đi, ngươi để cho ta đi vào trong đó nửa năm buồn chết ta. Không được, Tiểu Hồng sáng sớm chỉ biết nếu nàng tham mộ thêm thế giới trận đấu là muốn lão sư đi bồi nàng, đã đâu có nàng như muốn ngươi bồi nàng, bằng không nàng không tham gia trận đấu. Đặng Lão Sư nói kỳ thật ta cũng muốn đi vào trong đó chơi đùa a, nhưng Tiểu Hồng không điểm ta. Hơn nữa ngươi cũng sẽ không buồn, ngươi là đọc tiếng Trung đến lúc Hoa Thanh Đại học sẽ làm ngươi đang ở đây tiếng Trung hệ lý tiến tu nửa năm, Tiểu Hồng một hồi qua ngươi tự tiến tu xong rồi. Đến lúc đó còn cho ngươi một cái gì tiến tu chứng đâu, ngươi lại là nhặt được một cái đại tiện nghi. Tốt như vậy a, vậy có phải hay không cái khác bồi lão sư là khác chuyên nghiệp vậy hắn cũng đến nhọt gáy hệ lý tiến tu. Trần Thiên Minh hỏi, Đặng Lão Sư nói là a, cho nên này là một cái đắc ý kém. Thiên Minh ngươi bồi Tiểu Hồng đi tới đó muốn xem thật nhỏ Hồng, còn lại trường học của chúng ta muốn tham gia cái gì thị cấp đã ngoài trận đấu sẽ gọi điện thoại cho ngươi mang Tiểu Hồng hồi tới tham gia, đến lúc đó trường học của chúng ta là có thể cầm rất nhiều thưởng. Ha ha, Vương hiệu trưởng chiêu này thật sự là cao. Đặng Lão Sư cười lớn. Trần Thiên Minh cũng ở trong lòng nghĩ trường học chiêu này thật sự là cao, trách không được bọn họ đương Tiểu Hồng là vẫy tiền thôn lấy, Tiểu Hồng thành tích như vậy khẳng định thường xuyên cầm thứ nhất, về sau cửu trong thanh danh khẳng định càng ngày càng âm, thanh cửu trong nhất định ở bên ngoài tuyên truyền mỗ mỗ tiết kiệm thị trận đấu cửu học sinh trung học lại cầm thứ nhất, như vậy đến cửu trong đọc thư đệ tử càng ngày càng nhiều. Nói như vậy Tiểu Hồng cùng với ta thường xuyên sẽ ở M thị cùng kinh thành hai bên chạy tới chạy lui sao? Trần Thiên Minh nói, là a, bất quá ngươi cũng không sợ Tiểu Hồng đã là điều động nội bộ tốt nghiệp trung học sau tại Hoa Thanh Đại học đọc thư, Tiểu Hồng hiện tại chỉ cần tại Hoa Thanh Đại học toán học hệ lý hảo hảo đi theo bên trong lão sư học tập, đến lúc đó ngươi có việc có thể xin phép chờ. Góc truyện audio.com, về Tiểu Hồng giống nhau cũng là có thể thỉnh giả thế giới trận đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng trường học của chúng ta một vài trận đấu cũng là trọng yếu a. Đặng Lão Sư nói, ta đây có thể không đi sao? Trần Thiên Minh thật cẩn thận hỏi han. Đặng Lão Sư sắc mặt ngựa trên biến đổi lớn tiếng nói không được Thiên Minh, đây là chuyện tốt a. Hơn nữa Vương hiệu trưởng nói có thể tính là ngươi không đi hắn cũng sẽ kêu người ép ngươi đi. Tiểu Hồng nếu không đi tham gia trận đấu cái gì hạng mục cũng không có, Thiên Minh a, mọi người tiền đồ đều ở trong tay ngươi, ngươi nhất định phải đi a. Ta đây đi có phải hay không có khi không có khoảng không có thể thanh giả a. Nói, đương nhiên là có thể ngươi đi, chủ yếu là ổn định Tiểu Hồng cảm xúc, trường học của chúng ta cũng sẽ thường xuyên phái người đi lên nhìn ngươi, ha hà, ta nhưng có thể lúc cũng sẽ có cơ hội này đến kinh trên thành chơi đùa. Đặng Lão Sư vụng trộm địa cười. Vậy được rồi, ta đáp ứng bồi Tiểu Hồng đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu đáp ứng rồi, hắn cũng sợ Tiểu Hồng ở kinh thành gặp nguy hiểm, người khác nhìn địa không bằng chính mình nhìn nàng, thả hắn lại có thể trở về qua Ngạn Thanh, bọn họ cũng ở kinh thành, đến lúc đó làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn Tiểu Hồng là được rồi. Đặng Lão Sư cao hứng nói đúng rồi, ta ngày mai tự bắt đầu lo liệu tay của các ngươi, tục tháng sau các ngươi như muốn đi kinh thành đến lúc đó mặt trên sẽ có người an bài. Tiểu Hồng biết không? Trần Thiên Minh nói, còn không có biết, bất quá ta đã kêu Lão Sư đi thông chi nàng, một hồi tan học nàng sẽ. Đặng Lão Sư vừa dứt lời Tiểu Hồng ngay tại cửa hô báo cáo. Đặng Lão Sư ngựa trên hướng Tiểu Hồng chúc mừng, đem một vài lấy được thưởng tình huống cùng với tháng sau muốn đi kinh thành huấn luyện chuyện tình nói cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhỏ giọng nói Trần Lão Sư theo giúp ta đi, ta liền đi, nếu không ta cũng không đi. Nói xong Tiểu Hồng còn nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh. Tiểu Hồng, ngươi yên tâm, Trần lão sư đáp ứng cùng ngươi đi nửa năm, ngươi tới đó hào hào học tập cho chúng ta cửu trong làm rạng rỡ, còn lại ngươi phải được thường nói ngươi là cửu trong biết không? Đặng lão sư quả nhiên là một khối đương lãnh đạo nguyên liệu, hắn đến bây giờ còn dạy Tiểu Hồng muốn tuyên truyền cửu trong. Ta đã biết, Tiểu Hồng cao hứng nói. Nàng nghĩ mình có thể cùng Trần Thiên Minh ở kinh thành sinh sống nửa năm, trong lòng miễn bàn rất cao hứng. Đặng lão sư lại cùng Tiểu Hồng nói rất nhiều cố gắng lời nói, Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng nghe được đều không có tinh thần, hắn liền đối với Đặng lão sư nói, Đặng lão sư hiện tại đã đi học, chúng ta là không phải hẳn là để Tiểu Hồng trở về đi học. Đúng vậy, ta một cao hứng tựu thiếu chút nữa đã quên rồi, Tiểu Hồng ngươi lần này cầm thưởng có 1 vạn nguyên thưởng, cho còn lại trường học mỗi tháng thêm vào cho ngươi 500 nguyên sinh hoạt phí. Đặng lão sư nói, Đặng lão sư cảm ơn ta và ngươi đi học đi. Tiểu Hồng nói xong liền đi ra ngoài. Trần Thiên Minh cũng đi theo đi ra ngoài, Tiểu Hồng ngươi về sau cần phải tiếp tục cố gắng, không cần kiêu ngạo. Ân, Tiểu Hồng nghĩ cái kế hoạch kia trong lòng của nàng không khỏi đánh nhảy loạn. Rất nhanh tựu tháng sau nàng quyết định đến kinh thành, nhất định phải thực ngay lúc đó kế hoạch của chính mình. Giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đến khách sạn Huy Hoàng ăn, ta muốn cho ngươi hào hào ăn mừng xuống. Trần Thiên Minh cười nói, lão sư ngươi, góc chuyện audio.com, đối với ta thật tốt quá. Tiểu Hồng cao hứng địa chạy xa. Mau thả học thời điểm Trần Thiên Minh đến lần đầu cấp giáo sư văn phòng tìm Hà Đào cùng nhau ăn cơm, dù sao Hà Đào cũng nhận biết Tiểu Hồng, mọi người cùng nhau đi ăn cơm có điều náo nhiệt một chút. Thiên Minh ngươi như vậy có rảnh à? Ngô Thanh một chứng kiến Trần Thiên Minh nơi nơi loạn cuống khí sẽ không đánh một chỗ ra, người ta nói là tại cái gì đoàn ủy văn phòng đi làm một tiết khóa cũng không cần ở trên chơi bời lêu lồng. Mà chính mình một tuần muốn lên 12 lễ khóa cái gì soạn bài kiểm tra sửa bài tập mệt chết chính mình. Là a, ta tìm Hà Đào ăn giữa trưa cơm. Trần Thiên Minh cười nói. Ăn cơm, Ngô Thanh ánh mắt lại sáng. Trần Thiên Minh trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái nói, Ngô Thanh ngươi có phải hay không phản dũng a? Vừa nghe đến người khác ăn cơm ngươi hai mắt tựu quang, giống như vài năm không có ăn cơm xong dường như. Còn lại ngươi mỗi lần đều chiếm người ta tiện nghi keo kiệt đắc, muốn chết ngươi như vậy sẽ chiêu người khác chán ghét. Cắt, không mời ta ăn cơm sẽ không mời ta ăn cơm, nói nhiều như vậy làm gì? Ngô Thanh bị Trần Thiên Minh nói được lưỡng mặt đỏ, hắn vốn hưng phấn đắc đứng lên hiện tại giống một cái tiết tức giận bì cầu mềm đi xuống. Hà Đào, chúng ta khi nào thì đi? Hôm nay chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, muốn ăn tốt. Trần Thiên Minh cao hứng địa đi đến Hà Đào bên người nói. Ngô Thanh vừa nghe Trần Thiên Minh nói đi khách sạn Huy Hoàng kia hai mắt nhỏ lại sáng, bất quá người ta Trần Thiên Minh đều nói như vậy hắn lại ngượng ngùng đại gọi mình cũng đi. Hôm nay là cái gì ngày? Người muốn xuất huyết nhiều à? Hà Đào kỳ quái địa nhìn Trần Thiên Minh, là như vậy, Tiểu Hồng lần này tham gia cả nước toán học thi đua cầm nhất đẳng thưởng, ta nghĩ Thanh nàng đi Huy Hoàng khách sạn hào hào ăn mừng một lần, vừa rồi ta đã nói với nàng. Trần Thiên Minh cười nói, xôn xao Tiểu Hồng này hai tử thật là càng ngày càng lợi hại, nàng bây giờ là chúng ta cửu trong kiêu ngạo. Hà Đào cũng cao hứng nói. Bởi vì tất cả mọi người là từ Di huyện phụ thành sơ chung lại đây, trước khi Hà Đào tự nhận biết Tiểu Hồng. Thả có khi Tiểu Hồng cũng đến Trần Thiên Minh em mờ thị ra xuyến môn, cùng mọi người cũng coi như quen thuộc. Bất quá mọi người nghĩ đến Tiểu Hồng là Trần Thiên Minh nhận thức muội muội mà thôi. Trần Thiên Minh nói là a, nàng còn muốn đến kinh thành huấn luyện nửa năm, sau đó tham gia thế giới trận đấu, ta nhưng có thể cũng muốn đi theo đi tiến tu nửa năm. Cái gì, ngươi muốn đi kinh thành nửa năm? Hà Đào kinh ngạc, ta chỉ là đeo trên danh nghĩa mà thôi, ta nhưng lấy thường xuyên trở về, thả các ngươi cũng có thể thường xuyên đi kinh thành chơi. Trần Thiên Minh đột nhiên nhỏ giọng nói, ta ở kinh thành không phải cũng có bảo toàn công ty sao? Ta thuận tiện ở bên kia nhìn xem công ty Lệ Linh cũng muốn đem sinh ý tiến quân kinh thành. À vậy ngươi cần phải thường xuyên trở về, ta cũng mỗi tháng đi kinh thành chơi một lần, Hà Đào nghĩ nghĩ nói. Bất quá ngươi phải báo tiêu qua lại vé máy bay. Hà Đào biết mù mịt đi kinh thành đặc biệt mau, tựa như ngồi mấy giờ ô tô giống nhau đi ra. Trần Thiên Minh nói không có vấn đề, Ngô Thanh ngươi cũng chuẩn bị một lần kêu lên Tiểu Châu chúng ta cùng đi ăn cơm. Ta chúng ta cũng có thể đi không? Ngô Thanh cảm thấy được có điểm ngoài ý muốn, hắn cho là mình nghe lầm. Là a, dù sao ngươi trước kia cũng nhận biết Tiểu Hồng, chúng ta tự giúp nàng ăn mừng xuống. Đương nhiên nếu ngươi không muốn, góc chuyện audio.com, đi lời nói ta cũng không muốn miễn cưỡng ngươi, Trần Thiên Minh cố ý nói. Ngô Thanh liều mạng địa gật đầu nói, ta dĩ nhiên muốn đi Thiên Minh, ta chỉ biết ngươi là một người tốt, trường hợp như vậy làm sao có thể thiếu ta đâu. Ngô Thanh cao hứng đắc suy nghĩ một nhảy 3 thước cao. Vậy ngươi phụ trách thông chi Tiểu Châu một hồi tan học ở cửa trường học các ta đã đặt phòng là O8 phòng. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại ra, ta còn muốn cấp Đặng lão sư gọi điện thoại hắn Vi Tiểu Hồng chuyện tình vội vội vàng vàng ngoại vất vả hắn. Nói xong Trần Thiên Minh cấp Đặng lão sư gọi điện thoại, Đặng lão sư vừa nghe tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm hắn cũng cao hứng phi thường. Sau khi tan học Trần Thiên Minh cùng Hà Đào ở dưới lầu cấp Tiểu Hồng, Tiểu Hồng nghe có nhiều người như vậy vì mình ăn mừng trong lòng nàng có điểm không thoải mái. Vốn nàng nghĩ cùng Trần Thiên Minh một mình cùng một chỗ nhưng tưởng tượng tất cả mọi người như vậy quan tâm nàng, đặc biệt Đặng lão sư Vi chuyện của mình cũng quan tâm không ít, thả chính mình có nửa năm thời gian cùng Trần Thiên Minh một mình cùng một chỗ nàng cũng tiêu tan. Tiểu Hồng ngươi càng ngày càng lợi hại, ngươi cần phải tiếp tục cố lên. Hà Đào vuốt Tiểu Hồng đầu nói. Hà Đào lão sư cảm ơn ngươi cùng với lão sư, nếu không các ngươi đối với ta trợ giúp ta cũng không có hôm nay, Tiểu Hồng cảm kích nói. Ngươi lại khách khí, Hà Đào ôm Tiểu Hồng thân mật địa nói chuyện. Lúc này Đặng lão sư đến đây, hắn phía sau còn đi theo Lệ lão sư. Trần Thiên Minh một chứng kiến Đặng lão sư phía sau Lệ lão sư Vi khẽ cau mày. Cách chương.